Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, Triệu Quốc công tiếp trưởng Ngụy Vương cấm quân. Mặc dù nói Tần Quỳnh tiếp trưởng Ngụy Vương cấm quân là so sánh thí sinh thích hợp, thế nhưng là có rất nhiều người không hy vọng thấy cảnh này. Bởi vì như vậy không khác nào Ngụy Vương cấm quân còn nắm giữ ở Lý Thái trong tay. Kỳ thật là bọn họ suy nghĩ nhiều. Bất luận người nào chấp trưởng Ngụy Vương cấm quân, hắn đều đừng hòng phá vỡ Ngụy Vương cấm quân. Bởi vì Lý Thái đã thâm căn cố đế, đâm vào mỗi cái binh lính trong lòng. Ở Ngụy Vương cấm quân trong lòng, Lý Thái là chí cao vô thượng, là bọn hắn cả đời cần trung thành với đối tượng, là bọn hắn trong lòng thần thánh thần tượng, có thể nói coi như La Thông Tần Hoài Ngọc loại người. Muốn chỉ huy Ngụy Vương cấm quân làm phản Lý Thái, cái kia cũng là không thể nào hoàn thành, huống chi là một cái ngoại lai tướng lãnh, huống chi Lý Thái trong tay còn có kinh thiên địa khiếp quỷ thần sinh tử phù. Chỉ cần Lý Thái sinh tử phù vừa ra, thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đủ không khuất phục đây? Hoàng thượng, hộ quốc công thống lĩnh Tả Vũ vệ đã rất khổ cực. Chỉ sợ hắn không có thời gian quan tâm nhiều. Vì lẽ đó thần cảm thấy, vẫn là đem Ngụy Vương cấm quân giao cho thần so sánh thích hợp. Tả vệ tướng quân Lộ Quốc công hầu, Quân Tập đứng ra nói, hiền đệ lời này nói nhưng là không đúng. Trong tay ta có Tả Vũ vệ cần huấn luyện, khó nói hiền đệ trong tay Tả vệ không cần huấn luyện sao? Tần Quỳnh cười đối với Hầu Quân Tập nói, tùy ương diễn nghĩa bên trong Hầu Quân Tập cũng không có quá nhiều cảnh, vì lẽ đó Long Hồn giả thiết Hầu Quân Tập là bồi tiếp Thái tử Lý Thừa Càn, cùng một nơi phát động chính biến Hầu Quân Tập. Tần nhị ca hà tất như vậy tích cực đây? Liền đem vị trí này tặng cho huynh đệ, cũng cho ta cảm thụ một chút Ngụy Vương cấm quân bầu không khí. Hầu Quân Tập cười đối với Tần Quỳnh nói, lúc này Hầu Quân Tập còn không có biểu lộ ra bất kỳ lòng bất chính. Thậm chí hiện tại Hầu Quân Tập cùng Thái tử Lý Thừa Càn tiếp xúc cũng rất ít. Hiện nay Hầu Quân Tập đang theo ở Tam Nguyên Lý Tĩnh bên người học tập binh pháp chiến sách. Muốn nói có người phát hiện Hầu Quân Tập dã tâm, vậy cũng chỉ có Tam Nguyên Lý Tĩnh một người. Đương nhiên bây giờ còn thêm một cái Lý Thái. Thậm chí Lý Thái so với Tam Nguyên Lý Tĩnh biết rõ còn nhiều. Cái này Hầu Quân Tập chính là một cái dã tâm gia. Tuy nhiên hắn chưa hề nghĩ tới muốn ngồi ở trên Long ỷ, thế nhưng Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu lại là hắn mục tiêu. Lý Thái, ngươi hai vị thúc thúc cũng tranh nhau vì ngươi đi thống soái Ngụy Vương cấm quân, không biết ngươi cảm thấy hai người ai hơn so sánh thích hợp một ít đây? Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi. Tất cả mọi người sẽ cho rằng Lý Thái sẽ chọn Tần Quỳnh Tần thúc bảo, dù sao Tần Quỳnh vẫn luôn là Lý Thái, liền ngay cả con trai của hắn Tần Hoài Ngọc cũng là Ngụy Vương cấm quân liệt diễm chu tước quân chủ tướng. Có thể nói đem Ngụy Vương cấm quân giao cho Tần Quỳnh trong tay, không khác nào Ngụy Vương cấm quân còn nắm giữ ở Lý Thái trong tay một dạng. Vì lẽ đó lựa chọn Tần Quỳnh tuyệt đối là Lý Thái duy nhất lựa chọn. Thế nhưng là để mọi người không nghĩ tới sự tình, Lý Thái dĩ nhiên đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, nhi thần nếu đã giao ra binh quyền, dễ dàng cho Ngụy Vương cấm quân tái vô quan hệ. Vì lẽ đó là ai thống lĩnh Ngụy Vương cấm quân, nhi thần cũng không quan tâm. Nhi thần quan tâm là ai có thể càng tốt hơn bảo hộ được Mặc Châu Thành. Nếu ta nói các ngươi hai vị cũng đừng tranh, chuyện xui xẻo này giao cho ta lão Trình, tuyệt đối là thích hợp nhất. Bằng không liền hai người các ngươi cái kia cố chấp, còn chưa bị tiểu tử này cho tính kế chết mới là lạ. Trình Giảo Kim đứng ra lẫm lẫm liệt liệt nói. Kỳ thực lúc này Trình Giảo Kim Tần Quỳnh cùng hầu quân tập mấy người tranh đoạt, đối với rất nhiều người xem ra, không khác nào là đang diễn trò, bởi vì bọn họ đã từng đều là cổ liễu trên lầu huynh đệ kết nghĩa. Nếu như hoàng thượng thật đem Ngụy Vương cấm quân giao cho ngươi Trình Giảo Kim, vậy ta phỏng chừng nhánh quân đội này cũng là triệt để chơi xong. Hầu quân tập hào không cho. Trình Giảo Kim mặt mũi nói, ta nói hầu quân tập huynh đệ, lời này của ngươi nói tứ ca ta nhưng là không thích nghe. Theo như lời của ngươi nói, cái kia Hữu Vũ vệ chẳng phải là đã sớm phế ở ta lão Trình trong tay. Trình Giảo Kim đối với hầu quân tập nói, nghe thấy ba người ngươi một lời ta một lời tranh luận. Một bên Ngụy Trinh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Từ Mậu Công trên mặt lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười. Quân sư, không biết ngươi cảm thấy người phương nào thống lĩnh Ngụy Vương cấm quân càng thích hợp? Để ba người bọn hắn như vậy tranh luận tiếp, dù sao không phải là một cái cách nào. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công nói, hoàng thượng, theo thần góc nhìn ba người bọn hắn cũng không thích hợp thống lĩnh Ngụy Vương cấm quân. Ngược lại thần cảm thấy Triệu Quốc công trưởng Tôn Vô Kỵ đại nhân ngược lại là 10 phần thích hợp. Từ Mậu Công nói đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Từ Mậu Công, một bên trưởng Tôn Vô Kỵ không khỏi thân thể run lên. Nói một câu thật lòng, trưởng Tôn Vô Kỵ thật là không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này. Thậm chí có thể nói, Lý Thái ở trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng chính là một cái ma quỷ, một cái có thể để cho gia đình hắn bất an ma quỷ, một cái có thể mang hắn hào hoa phong nhã nhi tử biến mỗi ngày múa thương làm bổng ma quỷ. Hoàng thượng, thần cảm giác mình rất khó đảm nhiệm được Ngụy Vương cấm quân chủ tướng trước, theo thần xem còn không bằng để Ngụy Vương chính mình thống lĩnh Ngụy Vương cấm quân, như vậy càng có lợi với Ngụy Vương cấm quân phát triển. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói đối với Lý Thế Dân nói, cậu, ta ngược lại là cảm thấy ngài so sánh thích hợp. Lý Thừa Càn nói đối với trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ở Lý Thừa Càn trong lòng, chỉ cần không phải ngõa cương nhất hệ người tiếp trưởng Ngụy Vương cấm quân, đổi thành bất luận người nào Lý Thừa Càn cũng không có ý kiến. Lý Thừa Càn cũng không có có vọng tưởng mình có thể thông qua lần này thời cơ đem Ngụy Vương cấm quân bỏ vào trong túi, bởi vì Lý Thừa Càn trong lòng minh bạch, tuy nhiên Lý Thái ở trong triều đình nói lời thề son sắt, thế nhưng hắn thật sẽ bỏ qua Ngụy Vương cấm quân sao? Coi như Lý Thái nói dễ nghe đi nữa, Lý Thừa Càn cũng sẽ không tin tưởng. Phòng trừng không ngừng Lý Thừa Càn sẽ không tin tưởng, đang ngồi rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng Lý Thái. Nếu mọi người đều cảm thấy Triệu Quốc Công thích hợp thống lĩnh Ngụy Vương cấm quân, vậy này sự kiện cứ như vậy nhất định phải mấy ngày nay Triệu Quốc Công liền đi tiếp quản Ngụy Vương cấm quân đi. Lý Thế Dân đối với trưởng Tôn Vô Kỵ nói, trưởng Tôn Vô Kỵ một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, trong lòng 100 không tình nguyện, thế nhưng là hoàng thượng đã dưới thánh chỉ, chính mình chẳng lẽ còn dám kháng chỉ bất tuân không được. Vì lẽ đó trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về Lý Thế Dân hành lễ tạ ân, trên mặt căn bản không nhìn thấy một tia cao hứng vẻ mặt. Trái lại một bên Trình Giảo Kim lại lộ ra một mặt thần sắc thất vọng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, vốn là cho rằng sau đó có thể có miễn phí Chí Tôn Ngọc Hoàng túy uống, xem ra bây giờ là bị nhỡ đi. Phụ hoàng, từ cữu phụ tiếp trưởng Ngụy Vương cấm quân, nhi thần cảm thấy lại thích hợp bất quá, thế nhưng hiện nay Ngụy Vương cấm quân đang tại thủ vệ Hoa Thanh Hành cung kiến thiết, vì lẽ đó cữu phụ đại nhân ngày mai chỉ có thể đi Hoa Thanh Hành cung tiếp trưởng Ngụy Vương cấm quân. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, trẫm vừa vặn muốn phái người đi xem một chút Hoa Thanh Hành cung kiến tạo tiến độ, đã như vậy vậy thì phái Triệu Quốc Công thay trẫm đi Hoa Thanh Hành cung giám công đi. thuận tiện tiếp trưởng Ngụy Vương cấm quân. Lý Thế Dân đối với trưởng Tôn Vô Kỵ nói, Lý Thái không nghĩ tới, cuối cùng Ngụy Vương cấm quân dĩ nhiên rơi xuống trưởng Tôn Vô Kỵ trong tay. Lý Thái nguyên bản cho rằng Ngụy Vương cấm quân cuối cùng nên rơi vào Hầu Quân Tập trong tay, bởi vì Lý Thái đã đem Hầu Quân Tập hợp quy thành loại thái tử điện hạng người, vì lẽ đó hắn tuyệt đối biết không tiếc dư lực tranh cướp Ngụy Vương cấm quân. Thế nhưng là không nghĩ tới, kết quả dĩ nhiên như vậy ngoài dự đoán mọi người. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.